bới ra một vị vương gia bệnh tật triền miên. Chương 22, thu thập ngươi như thế nào? Gocchuyenaudio.com. Chương 22, thu thập ngươi như thế nào? Edit Red Horn. Beta, dán công đình. Để sớm ngày có ngày thực thi được kế hoạch, Thẩm Lưu Quang tức giận gặm gặm đùi gà, ăn no liền xoa xoa bụng nhỏ, rồi lăn lên giường. Nếu là ngày thường, vật nhỏ chắc chắn sẽ như keo mà bám dính lấy hắn, sau đó làm ầm làm ý ngay tại thư phòng. Thế nhưng hôm nay ở đây lại rất an tĩnh, trong phòng trống không, không ai bên cạnh ríu rít cho hắn nghe. Tiêu Dực cảm thấy có chút không thích ứng, bất đắc dĩ xoa xoa thái dương rồi đi về phòng tìm người. Vừa chuẩn bị đẩy cửa thì bỗng nghe được tiếng thở dốc truyền từ trong phòng ra. Hô hấp nặng nề, mơ mơ hồ hồ tựa hồ đang cố gắng kiềm chế để bình thường. Cẩn thận có thể nghe được âm thanh giường rung rinh nhẹ nhẹ nhịp nhàng như có tiết tấu. Thỉnh thoảng còn truyền ra âm thanh hừ hừ nhẹ như tiếng mèo kêu câu dẫn lòng người. Tiêu Dực đương nhiên biết đây là loại âm thanh gì, nhưng tiểu nhân Sâm của hắn đang yêu đương với hắn. Loại sự tình này y trước giờ vẫn luôn ngây thơ, sao có thể vô duyên vô cớ trở nên như vậy. Sợ làm y giật mình, Tiêu Dực kiên nhẫn ở cửa chờ cho âm thanh lắng xuống mới đẩy cửa vào. Người đang làm gì? Tiêu Dực đương nhiên không bỏ qua cơ hội đùa giỡn tốt như thế này, nhẹ nhàng vỗ lên mặt y. Sao lại thở gấp như vậy? Thẩm Lưu Quang còn chưa bình phục hơi thở, mệt đến không nói được gì. Đi Vi trêu ghẹo nói, với trình độ của ngươi có phải quá kịch liệt rồi? Thẩm Lưu Quang thở phì phò, gián đoạn nói, không kịch liệt thì không hiệu quả. Tiêu Dực bị chọc cười, giúp y xóa bóp vai. Có mệt không? Mệt chết đi được. Tiểu nhân Sâm trực tiếp ngồi phịch trong lòng hắn, thoải mái rên gì. Đi Vi thấp giọng nói, lần sau có cần bản vương giúp ngươi làm không? Thẩm Lưu Quang sừng sốt một chút, kinh ngạc nói, này còn có thể giúp sao? Tiêu Dực xoa xoa mũi y, mập mờ nói, lần sau chúng ta thử xem. Thẩm Lưu Quang gật đầu, vậy bây giờ luôn đi. Tiêu Dực bị nhiệt tình của y hù mất, mắt Thẩm Lưu Quang phát sáng, nhiệt tình mời gọi, người có muốn cùng ta không? Hạnh phúc tới quá đột ngột, Đi Vi cảm giác mình có khả năng nghe nhầm rồi. Thấy hắn sững sờ ngồi một đống, Thẩm Lưu Quang tùy tiện hỏi. Người sẽ không? Tiêu Dực, đơn giản mà, Thẩm Lưu Quang cho rằng hắn sẽ không chịu, liền xung phong biểu thị muốn giúp đỡ. Ta sẽ dạy ngươi. Tiêu Dực trong tiềm thức cảm thấy có cái gì đó sai sai, nhưng lại không biết sai chỗ nào. Sau một lúc lâu mới mở miệng, người không muốn nghỉ ngơi một chút, để Thẩm Lưu Quang nhất thời phản ứng không kịp, Đi Vi khó khăn nói, làm nhiều lần như thế đối với cơ thể không tốt. Không có việc gì, tiểu nhân Sâm nháy mắt với hắn mấy cái, đắc ý nói. Ta còn có thể tiếp tục tới 2 canh giờ lận, Đi Vi cảm giác mình cần phải thanh tĩnh một chút, Red Teo liền, Thẩm Lưu Quang nghiêm túc nói. Đến lúc đó ngươi giúp ta đè chân xuống, đừng để cho ta động. Khóe miệng Tiêu Dực giật một cái, ngươi thích kiểu như vậy, phải như vậy, Thẩm Lưu Quang nghiêm túc gõ lên đầu hắn một cái. Không phải vậy là không đúng quy tắc, Tiêu Dực, chứ không phải vì sẽ rất thoải mái sao? Dĩ nhiên không phải, Thẩm Lưu Quang nhịn không được khiển trách, đâu phải muốn thế nào cũng được đâu. Đi Vi không nghĩ tiểu nhân Sâm của hắn ở phương diện này lại cẩn thận như vậy, tâm tình có chút phức tạp. Thẩm Lưu Quang nghiêm túc nói, đến lúc đó ta nằm xuống, ngươi cứ đè chân ta lại là được. Gocchuyenaudio.com. Tiêu Dực nhịn không được bổ não hình ảnh này trong đầu một chút, biểu tình có chút vi diệu. Sau đó Thẩm Lưu Quang nằm ngang lại, Tiêu Dực đè chân ai kia. Bầu không khí bỗng yên lặng trong 2 giây, Dung Vương Điện Hạ vô cùng khiếp sợ, không ngờ lại có tư thế phản nhân loại thế này. Đang đi vào cõi thần tiên, tiểu nhân Sâm đột nhiên. Một tiếng ôm đầu, nửa người trên vươn thẳng lên, cùng đối mặt với Tiêu Dực. Tiêu Dực, Thẩm Lưu Quang đỏ mặt từ từ nằm xuống, qua vài giây sau lại ngồi dậy, giường lay động mấy cái. Tiêu Dực, Red, động tác gập bụng đó các bác ạ, Thẩm Lưu Quang thở phì phò, có chút không giải quyết được. Biểu tình của ngươi sao kỳ kỳ vậy? Không có gì, Tiêu Dực lãnh tĩnh nói. Đến tột cùng hắn đang nghĩ cái gì? Khụ khụ, Tiêu Dực ho nhẹ, không dám nhìn thẳng y. Mỗi lần Thẩm Lưu Quang ngồi dậy thì hai người càng kề sát, lúc đầu không có gì, nhưng về sau thì càng thấy có gì đó sai sai. Hầy, tiểu nhân Sâm hơi mệt chút, hừ một tiếng, gãi cho tâm Tiêu Dực ngứa. Lần ngồi dậy tiếp theo, đừng nhìn hai người như gần trong gang tấc. Hơi thở Tiêu Dực liền rối loạn, hầu kết khẽ động, lẳng lặng nhìn y, khuôn mặt Thẩm Lưu Quang đỏ bừng, từ từ nằm xuống, toàn thân phát nhiệt nóng bừng. Tiêu Dực xấu xa trọt cái bụng nhỏ của y, tiểu nhân Sâm lập tức ngã ngửa, gian nan đứng dậy, mặt hồng hồng, chừng hắn. Đừng có giỡn, vừa dứt lời Tiêu Dực, chụt, một cái trên khóe miệng y, tiểu nhân Sâm đỏ mặt ngã người về phía sau. Tiêu Dực nhân cơ hội đè ai kia xuống, chán chạm chán, môi như có như không chạm vào nhau. không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu nhân Sâm bị Dung Vương Điện Hạ mê hoặc đến ngô người rồi, ngực như tê dại, sau đó y quyết đoán đạp thẳng người kia bay xuống giường. Dung Vương Điện Hạ bình tĩnh ngồi trên ghế, yêu nhã uống trà, nhìn tiểu nhân Sâm bày ra đủ loại tư thế uốn éo trên giường. Uốn một hồi hắn thấy mình muốn cưng luôn. Hồi lâu sau, người trên giường dừng lại. Thẩm Liêu Quang sờ sờ bụng mình, thấy nó cứng lên một ít liền cảm thấy tràn đầy thành tựu. Y len lén quan sát Dung Vương Điện Hạ, sau đó ánh mắt dừng lại trên đùi mình, mặt nhỏ chậm rãi đỏ lên. Ấy vậy mà chân mình làm được nhiều tư thế ghê nhở. Tiểu nhân Sâm vô cùng thắc mắc nhưng cảm thấy sự mềm dẻo của mình còn tốt hơn tên kia ấy chứ. Người sờ xem, Thẩm Liêu Quang giơ cái bụng khoe khoang với Tiêu Dực. Dung Vương Điện Hạ bình tĩnh vươn móng sờ sờ, mềm, mịn, xúc cảm rất tốt. Đôi mắt trong suốt của tiểu nhân Sâm nhìn hắn, có phải cứng hơn trước không? Dung Vương Điện Hạ nói dối. Ừ, tiểu nhân Sâm đắc ý ngẩng đầu. Ở trước mặt ta, có phải ngươi rất tự ti không, không ngóc đầu lên được? Dung Vương Điện Hạ, cực kỳ tự ti, chấm, cũng không có gì. Thẩm Liêu Quang thoải mái vỗ vai người anh em, giọng điệu vô cùng kiêu căng tự đại. Cơ bụng của ta đây, là do trời sinh. Dung Vương Điện Hạ nín cười, nhéo nhéo cái bụng mềm. Thẩm Liêu Quang dương dương đắc ý sờ lại cái bụng của Tiêu Dực, mò được từng múi cơ bụng, nhoáng cái cười không nổi nữa. Sao vậy? Tiêu Dực xoa mặt y, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được. Tiểu nhân Sâm chính là muốn kiểu cơ bụng của người này cơ. Một lúc sau Thẩm Liêu Quang sờ bụng chưa từ bỏ ý định nói. Kỳ thực ta đây là bụng một múi á, Dung Vương Điện Hạ nhịn cười. Thẩm Liêu Quang hắng giọng, có phải lợi hại hơn nhiều múi không? Dám phủ nhận ta liền bạo cốc ngươi. Góc truyện audio.com. Ừ, Dung Vương Điện Hạ nói hùa theo ý. Chỉ có người thiên phú dị bẩm mới có thể luyện thành được như vậy. Thẩm Liêu Quang lúc này mới hài lòng ghé vào ngực hắn, xê dịch lên xuống, chân quấn lấy chân. Chân ta cũng rất dài nè. Tiểu nhân Sâm hếch mặt nhãn thần vui sướng. Ừ, Dung Vương Điện Hạ xoa xoa đầu vật nhỏ trong lòng. Thẩm Liêu Quang càng vênh váo hơn, ngồi lên thắt lưng hắn, cọ cọ cái mông. Gọi ca, Tiêu Dực giữ thắt lưng y lại. Không gọi, tiểu nhân Sâm hít mặt hù dọa. Cẩn thận ta thu thập ngươi. Sao, Tiêu Dực bóp quai hàm y, ánh mắt mỉm cười. Thu thập thế nào? Tiểu nhân Sâm cúi người, hung hăng hôn hắn một miếng, sau đó tách ra, đỏ mặt nói. Gọi hay không? Tiêu Dực ghé mặt vào, cọ mũi y. Nếu không gọi, Thẩm Liêu Quang hung dữ nói. Ta đây liền hôn ngươi đến khi... câu kế tiếp bị Tiêu Dực chặn nuốt trở lại. Tiêu Dực tất nhiên sẽ không thỏa mãn với cái kiểu hời hợt này, xoay người chặn lại tiểu nhân Sâm, cậy mở hàm răng, tiến quân thần tốc vào quấn quýt mãnh liệt. Thẩm Liêu Quang bị hôn thở hồng hộc, bất đắc dĩ ôm lấy cổ Tiêu Dực tranh thủ tranh đoạt không khí trong miệng. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, cuối cùng là tiểu nhân Sâm dùng sức đẩy người ra, rì rầm cầu xin tha thứ. Tiêu Dực vuốt ve môi y, hô hấp nặng nề. Tiểu nhân Sâm thở không ra hơi, đợi mãi mới bình thường, hung hăng đạp người một cái, đỏ mặt nói. Hỗn đản, ta thở không được luôn nè. Tiêu Dực ôm sát y, hận không thể khảm người này vào cơ thể mình, hai tay nhịn không được sờ nắn cái hông mềm mại của ai kia. Tiểu nhân Sâm tránh né, trợn tròn hai mắt, cấn vào người ta, tiểu nhân Sâm dãy giụa trừng mắt, cấn vào người ta, Tiêu Dực không buông tha cho ý tứ của y, ở bên tai mập mờ nói. Cái gì cấn vào người ngươi? Thẩm Liêu Quang đỏ mặt thấp giọng nói, sao ta biết được? Tiêu Dực cười nhẹ, lôi tay y kéo xuống, vừa đụng phải thứ kia tiểu nhân Sâm theo phản xạ rụt tay về, nhưng lại bị người kia xấu xa đè lại. Thẩm Liêu Quang tiến không được lùi không xong, cả người cứng đờ, xấu hổ đến đỏ cả vành mắt. Loại tình huống này thì phải làm sao? Tiêu Dực xấu xa bắt lấy tay u cọ sát cao thấp lên xuống. Cái mũi Thẩm Liêu Quang đỏ lên, luống cuống chỉ nhìn chằm chằm vào bả vai hắn. Không biết, đồ ngốc, Tiêu Dực không cam lòng khi dễ y nữa, đành buông tay ra cúi đầu hôn lên môi người ta một cái. Vậy bây giờ phải làm cái gì đây? Thẩm Liêu Quang vẫn còn mơ mơ hồ hồ nghĩ. Tiêu Dực ôm ngang người lên, lau hết mồ hôi nhỏ giọt trên vật nhỏ rồi đem y bỏ vào nước nóng. Rét đờ mờ như nấu canh vậy. Vừa chạm vào nước ấm, Thẩm Liêu Quang liền thở một hơi dài hưởng thụ, cả người đều ngâm vào thùng tắm, thoải mái đến híp cả mắt không muốn đôi co với hắn nữa. Trong lúc vô tình ngước lên liền phát hiện Tiêu Dực đang nhìn mình chằm chằm. Tiểu nhân Sâm nhầm lẫn ánh mắt trong mắt hắn, đem khao khát dục vọng nhầm thành ghen tị vì mình được tắm thoải mái, không khỏi có chút đáng thương y dịch người sang, xót xa nói. Vào tắm chung đi, Tiêu Dực rời ánh mắt đi, bình tĩnh nói. Người tắm trước đi, Thẩm Liêu Quang trong lòng đắc ý muốn chết, nhất định là không dám, sợ không cẩn thận mình liền bạo cốc hắn. Dù gì mình cũng có một khối cơ bụng nha. đã có cơ bụng liền có thể an tâm hành động. Ngày hôm sau, Thẩm Lưu Quang từ sớm liền chuẩn bị xong cao dược, hương liệu, nước hoa, cùng với dây thừng, sau đó tự mình tắm rửa thơm lừng, tràn đầy tự tin chui vào trong chăn. Gocchuyenaudio.com, cao dược có công dụng đặc biệt khiến cơ thể cứng lên. Hương liệu là do phân phó cho A Trực mua loại hương thuốc tình. Lúc đấy Thẩm Lưu Quang biểu cảm cực kỳ hèn mọn bỉ ổi, miêu tả hết sức mịt mờ, khi ngủ vẫn phải thơm tho. Dây thừng là loại chuyên dụng, chắc chắn nhưng mềm mại, co giãn, buộc chặt bao lâu cũng không bị đau. Không sai, trên đây là người được cho là chủ động ôn nhu chi kỳ. Tơ La cực kỳ hài lòng với chính mình, hiện tại tất cả đã chuẩn bị tốt, chỉ thiếu mỗi tiêu dực. Tiểu nhân Sâm đỏ mặt cảm thấy đêm nay chắn chắn sẽ êm ái tốt đẹp, làm lòng người khó quên. Red tao cười tao đi WC, à, vẫn lết, hoàn chương 22, cách chương.